Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 87, trước bán kết, gocchuyenaudio.com. Bên phía học viện đấu linh cũng tương tự, đội hình của bọn họ khá giống với phía học viện Sử Lai khác. Đều là 5 nam 2 nữ, Phi Linh cùng Mã Tiểu Đào đứng đầu trên đài, sau là Lăng Lạc Thần, Từ Tam Thạch cùng Bối Bối đứng cùng nhau, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, thế trận rõ ràng là 2-1-2-2. Mà phía bên kia của học viện đấu linh đứng đầu là một thanh niên trạc tuổi của Phi Linh cùng Mã Tiểu Đào. Người này có khung xương khá to nhưng lại gầy còm, hai má còn có vẻ khô quắt nữa, nhưng đôi mắt sáng ngời rất có thần. Hắn tiến lên vài bước đến cạnh trọng tài rồi nhìn về phía học viện Sử Lai khắc nói. Thật vinh dự và may mắn khi có thể giao thủ với học viện Sử Lai khắc. Xin chỉ giáo, ta cũng mong là như vậy. Ta sẽ cố gắng xuất toàn lực. Phi Linh nhìn thanh niên này. Người thanh niên này tên Cô Trúc Kiếm. Nếu đài thực hành ở đây ắt hẳn sẽ nhận ra người này. Người này 5 năm trước cũng từng dự bị thành viên của đấu hồn đại tái. Đài thực hành cũng có nhận biết hắn. Ánh mắt Cô Trúc Kiếm thoáng trở nên lạnh lùng nhưng vẫn tươi cười không phản bác gì. Còn những người của học viện đấu linh đứng phía sau hắn đều vô cùng tự tin. Cứ như bọn họ đã nắm chắc phần thắng vậy, xét về mặt số lượng thì đấu linh học viện hơn hẳn về tu vi. Nhưng là bọn không xác nhận được Phi Linh tu vi thực lực là gì và cũng như Mã Tiểu Đào mới xuất hiện trong trận này nhưng họ có 5 hồn vương A. Hai đội lùi về sau, chuẩn bị bắt đầu, trọng tài hôm nay là một người chừng 60 tuổi nhưng so với những vị trọng tài trước có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên tu vi cũng cao hơn, hắn đứng chắn ở giữa khiến hai đội có cảm giác như có một vách tường ngăn cách. Đội trưởng của bọn họ cũng là người vừa lên tiếng, Cô Trúc Kiếm, võ hồn tử Hoàng Trúc, cấp 5-7 cường công hệ chiến hồn sư. Hắn là một chiến hồn sư có khí võ hồn tương đối đặc biệt và mạnh mẽ. Đội phó là người đang đứng bên cạnh Cô Trúc Kiếm, tướng mạo vô cùng khôi ngô nhưng dáng người khá cường tráng. Thậm chí có thể so với Hoa Thái Đầu, hắn là Khiên Nguyên, võ hồn là một dạng thú võ hồn khá hiếm thấy. Khủng Trảo Hùng, đây là một võ hồn công phòng đều mạnh, có thể nói là một trong những võ hồn cao cấp, hồn lực cấp 53. Thành viên trung tâm còn lại của đội đấu linh là gã thanh niên dáng người nhỏ gầy. Hắn là Tiểu Phong, võ hồn có thuộc tính tinh thần khá hiếm thấy như Hoắc Vũ Hạo. Có điều hắn không có võ hồn bản thể mà là một dạng khác, gọi là Mê Chi Châu. Các kỹ năng của hắn cũng không giống Hoắc Vũ Hạo, không phải là dạng có tác dụng trực tiếp vào đối thủ mà phải tùy vào hoàn cảnh nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hắn là một trong 5 hồn vương của đối thủ, hồn lực thậm chí còn cao hơn Khiên Nguyên. Hắn chỉ kém mỗi Cô Trúc Kiếm, cấp 54, ngoài 3 người bọn họ giữ vị trí trung tâm. Hai hồn vương còn lại trong đội bọn họ lần lượt theo thứ tự là Xích Hằng Ngữ, chiến hồn vương hệ phòng ngự cấp 52 và Hàm Linh Nghi, Mẫn Công hệ chiến hồn vương cấp 51. Hàm Linh Nghi là một trong 2 thành viên nữ của đội bọn họ. 2 thành viên cuối cùng là 2 hồn tông Đường Nữ Nữ hệ phụ trợ và Thanh Phong hệ khống chế. Trong khi hai bên lùi về sau, trận hình cũng dần dần được triển khai. Bên Sử Lai khác, thực tế với thực lực bá đạo của Phi Linh thì chỉ mình cậu lên cũng có thể thắng được đấu linh học viện nhưng là nếu như thế thì còn đấu gì nữa. Cứ Sử Lai khác quán quân là xong rồi, vẫn là giả heo ăn thịt hổ mới có cảm giác thú vị à, trận hình thì vẫn như vậy. Phi Linh cùng Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần một mình, tiếp là Bối Bối cùng Từ Tam Thạch, rồi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Cho Sử Lai khắc thất quái đời sau lên mà như là làm bình phong vậy. Cuối cùng cũng được lên trận rồi. Mã Tiểu Đào cười cười hưng phấn. Nàng không được lên từ lúc đầu đến giờ nên vẫn chưa đánh đấm. Rất khó chịu, Phi Linh thấy Mã Tiểu Đào như vậy. Không khỏi đổ mồ hôi. Cô nàng này lúc nào cũng thế. Tà hỏa trừ, càng đánh càng hăng. Nhiều lúc Phi Linh bị nàng lôi đầu ra đánh mà không dám chống cự. Nói không thể cũng không đúng, mà là đánh trả lại thì sợ nàng bị thương thì phiền lắm nên cứ cho nàng đánh thoải mái thế thôi.

mà Vương Ngôn đang ở dưới khu chờ chiến cũng hết hồn trước cảnh tượng này. Hắn nhưng là nhiều năm nghiên cứu võ cùng hồn kỹ nhưng không có phát hiện cái này khả năng a trên đài. Đợt biến cố xảy ra vừa rồi thật ra chỉ có mỗi mình Phi Linh làm ra chứ không còn ai cả. Trong nháy mắt, Phi Linh dùng Abisto cướp đoạt toàn bộ hồn kỹ vừa được kích hoạt của đối phương và dùng hồn kỹ Kim Cương Bích cho phía sau đội của mình để tránh. Cho Mã Tiểu Đào vận dùng hồn kỹ vạn năm gây ảnh hưởng đến phe mình. Mà Mã Tiểu Đào đã phát động hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, hồn hoàn thứ nhất của nàng cũng theo đó mà sáng trưng. Một đoàn hỏa diễm nóng rực màu vàng kim hướng về phía Đấu Linh Học Viện. Còn nhờ vào tăng phúc mà Phi Linh cướp được từ hồn kỹ của Đường Nữu Nữu. Uy lực của Phượng Hoàng Hỏa Tuyến được tăng lên gấp rưỡi. Chưa hết, lúc hỏa tuyến kim diễm phóng đi, hồn hoàn thứ ba của Mã Tiểu Đào cũng sáng lên, một đôi cánh phượng hoàng phủ đầy bởi hỏa diễm kim sắc vô cùng sặc sỡ xải rộng ra sau lưng nàng, đồng thời còn có một cái hỏa diễm chi hoàn hiện lên. Sau lưng phối hợp cùng đôi cánh lửa kia tôn Mã Tiểu Đào như một nữ thần của ngọn lửa nóng hừng đầy gợi cảm. Hồn kỹ thứ ba của Mã Tiểu Đào gọi Phượng Hoàn Hộ Thể. Thực tế không phải hoàn toàn hộ thể như các loại thú võ hồn. Chỉ là một loại hộ thể mà thôi. Nhưng là, đây là hồn kỹ được phụ gia thêm vào cực hạn chi hỏa há có tầm thường đây. Thuận theo đó, nàng cũng theo hỏa tuyến kim sắc kia hưởng thẳng tới Đấu Linh chiến đội vị trí. Mà Phi Linh đứng trước Kim Cương Bích, bị phối hợp của Mã Tiểu Đào làm cho thất thần. Quả thực là rất đẹp a. Mà Eri Kosaki thấy Phi Linh thất thần không khỏi một nhéo vào mà cậu khiến cậu tỉnh lại. Phụ nữ ghen đúng là làm gì cũng được a, cách chương.